Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3562, Làm Càn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Muốn nàng tử vong ý chí. Lê quả giấc mộng này có phải hay không có chút quá? Tại làm càn, chính là muốn cái gì liền muốn cái gì. Hoàn toàn không lo lắng cái khác tâm tình. Tất nhiên, ai sẽ để ý kẻ yếu tâm tình đâu. Muốn cái gì đều có thể cho. Tốt lắm, Ninh Thư cử chỉ đoan trang. Không chút nào hoảng nói. Muốn ta tử vong ý chí. Nha, Lê quả gật đầu. Thái độ rất ôn hòa. Người muốn cái gì ta đều cho có thể cho. Người, Lê quả cũng biết thứ này rất chân quý. Cũng biết có được cái này liền tương. Đương có được bất tử thân bình thường. Hơn nữa theo thế lực gia tăng năng lực, chịu đựng lại càng lớn. Bởi vậy đối phương đưa ra điều kiện gì đến, Lê quả cũng sẽ không phản đối. Ninh Thư cười một tiếng, lộ ra sâm bạch tiểu mễ nha. Nói, ta phát hiện ta, hiện tại đột nhiên có muốn đồ vật rồi. Lê quả nói, người muốn cái gì ta đều tìm cho ngươi. Ninh Thư từng chữ nói ra, chỉ vào Lê quả nói. Ta đột nhiên muốn mệnh của ngươi, có thể cho ta. Lôi pháp tắc coi như xong. Chuyện lúc trước Ninh Thư lười đi so đo. Nhưng là, có một lần nhưng không thể có hai lần. Lần này thế mà còn muốn nàng tử vong ý. Chí, Lê quả từ đâu tới như vậy lớn mặt. Mâu thuẫn không có lớn như vậy thời điểm. Người gọi ta một tiếng tiểu muội. Ta, cũng có thể không có chút nào khúc mắc ứng một tiếng. Nhưng là ngươi bây giờ, gọi ta mẹ nó cũng chỉ muốn lộng chết ngươi nha. Chạy lên cửa nói ta muốn ngươi cái gì thứ gì, có thể đổi với ngươi. Làm nàng là kẻ ngu à. Mệnh, Lê quả vẻ mặt có điểm không tốt. Ngoại trừ mệnh của ta, những thứ đồ khác ta, đều có thể cho ngươi. Ninh Thư miệng cong lên, không có thành ý, trước đó nói cái gì đều có thể. Hiện tại lập tức liền đổi ý. Như vậy không có thành ý, ta là sẽ không cùng. Người giao dịch, cũng không cần nghĩ đến phía sau đập muộn côn. Nơi này cũng không phải các người trong tộc, tổ chức chúng ta không biết có bao nhiêu cao thủ. Ninh Thư, cười một tiếng, nhìn Thái Thúc nói. Thái Thúc không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đều đã thói quen hắn cái này chết bộ dáng. Bình thường không nói lời. Nào chính là xem náo nhiệt, xem tình thế phát triển. Nếu như đối tổ chức có lợi, khẳng định tận dụng mọi thứ liền chen vào. Mang mũ cao không có tác dụng gì. Cho Thái Thúc mang mũ cao làm hắn ra mặt là vô dụng. Ninh Thư mở ra trào phúng hình thức. Lê quả, người chính là không đem chính. Mình xem như người ngoài. Không phải mượn giống chính là muốn lôi pháp tác ấn. Ký. Hiện tại lại muốn những thứ đồ khác. Ngươi mặt như vậy đại ngươi tộc nhân. Có biết không? Lê quả sắc mặt càng thêm ra không tốt. Cánh mũi rung động. Tại gấp rút hô hấp. Hơn nữa sắc mặt ửng hồng. Không biết còn tưởng rằng là tình. Muốn lại phát. Tác đâu? Lê quả bị Ninh Thư một phen trào phúng. Khí huyết sao động. Kém chút tức giận. Đến muốn bạo tẩu. Mặc dù uống thuốc kềm chế thân thể dị dạng. Nhưng là này sẽ sao động, cảm giác lại xuất hiện. Ninh Thư trong lòng rất khó chịu. Bởi vì nơi này lớn như vậy lão ngay tại xử lý tinh thần thạch, nghe được Lê quả lời nói, biết có thể tước đoạt tử vong ý chí, phiền phức của nàng không ít. Trên người che đậy một cái bất tử báp, đây là cỡ nào có lực hấp dẫn sự tình. Phiền phức của nàng không ít, khó chịu, tốt nhất bạo tẩu. Làm Thái Thúc đem nàng cho lấy đi. Thái Thúc ngay tại bên cạnh xử. Không lợi dụng ngu sao mà không sử dụng. Ninh Thư đối Lê quả làm một cái mặt quỷ. Ta liền không cho ngươi. Ta chính là tử vong ý chí. Tử vong ý chí chính là ta. Thứ này là cho không được bất luận. Người nào, người liền chết cái ý niệm này đi. A, người đây là biểu tình gì? Người muốn bạo tẩu sao? Người bạo tẩu nha. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi nha? Đến nha, đến đánh ta. Hừ, Lê quả hít sâu lại hô hấp. Bộ ngực kịch liệt chập trùng. Cắn răng nhìn Ninh Thư. Không đổi liền không đổi. Người này phúc diễn xuất thật khó xem. Ninh Thư mỉm cười. Người diễn xuất so ta khó coi nhiều. Tới nhà người khác, trong lại là mượn giống lại là muốn cái gì? Nói là đổi. Người nói người có, thể cho ta cái gì? Tuy nói là đổi, kỳ thật chính là muốn đoạt. Nhiều nhất cho điểm năng lượng. Thể, năng lượng thể có thể có tử vong ý chí quan trọng. Nàng tử vong ý chí thế nhưng là chết một lần mới đến. Hơn nữa coi như nàng chết rồi, tử vong ý chí cũng sẽ không bị cướp đi. Sẽ một lần nữa sinh ra một cái. Ninh Thư, có Lê Quả chuyện gì? Lê Quả chính là đương nhiên nghĩ, cảm thấy tử vong ý chí cùng lôi pháp tác ấn, ký đồng dạng, cho ai đều được. Lê Quả con mắt có chút đỏ lên, là muốn bạo tẩu điềm báo trước. Vốn dĩ phát, tình kỳ khí huyết liền sao động, lại bị Ninh Thư như vậy một cái hèn mọn nhân, loại trào phúng, Lê Quả nhịn không được nha. Thái thúc giúp đỡ một chút khung kính, thấu kính phản xạ ra mang hết. Đối Ninh Thư nói, tinh thần thạch không xử lý. Ở đây tất tất nói chuyện phiếm, rất dễ, chịu. Lại quay đầu đối Lê Quả nói, đi. Thái thúc thanh âm rất lạnh, làm vốn dĩ có chút sao động Lê Quả dùng mình một cái, như là một thùng nước đá xối tại trên đầu đồng dạng. Làm Lê Quả máu đều, có chút mát mẻ, Lê Quả có điểm không cam tâm, nhìn Ninh Thư ánh mắt có điểm ý vị thâm trường. Nói, chờ ngươi có rảnh rỗi ta lại tới tìm ngươi. Ninh Thư chém đinh chặt sắt, không rảnh, ngươi tìm ta liền không rảnh. Ninh Thư không chút nào cho Lê Quả mặt mũi. Lê Quả nhíu mày, ta chờ ngươi. Ninh Thư, đây là làm gì vậy? Thái thúc từ trên cao nhìn xuống lườm Lê Quả một chút. Đi, Lê Quả có điểm không muốn đi. Còn nghĩ cùng Ninh Thư nói chuyện. Muốn nói lại, thôi, cảm giác có rất nhiều lời muốn cùng Ninh Thư. Ninh Thư vừa nhìn Lê Quả vẻ mặt này, không hiểu cảm thấy có điểm nhức cả. Chứng thêm không hiểu ra sao. Ngọa tào, biểu tình gì? Thái thúc quay người đi. Lê Quả không có cách nào, chỉ có thể đi theo. Cẩn thận, mỗi bước đi xem Ninh Thư. Ninh Thư, bắt đầu. Cái quỷ gì? Ninh Thư thở dài. Nhiều đọc sách nha. Tử vong ý chí loại vật này là không thể tước đoạt. Nhiều nhất diệt, coi như diệt sát, cũng có thể sinh ra mới ý chí. Ta là tử vong ý chí. Ta vì chính mình đại diện. Ninh Thư bắt đầu xử lý tinh thần thạch, tiện thể nhặt mảnh vỡ. Thế giới bản, nguyên cho không dậy nổi, vậy cho ăn miễn phí mảnh vỡ. Luôn cảm thấy Lê Quả muốn tử vong ý chí không phải mục đích cuối cùng nhất. Chẳng lẽ Lê Quả là hướng về phía nàng đến? Lê Quả coi trọng nàng. Run lẩy bẩy, nàng chính là một cái liền thân thể đều không có tiểu nhiệm vụ người. Trên người quý giá nhất, nhiều nhất chính là có một cái tử vong ý chí. Cộng thêm, một cái thế giới thụ. Giống Lê Quả bọn họ sinh linh như vậy, làm sao có thể để ý thế giới thụ đâu. Như vậy chú ý nàng, nhất định là trên người nàng có giá trị gì đáng giá Lê Quả. Chú mục, Ninh Thư, A Oản đi tới. Ninh Thư nhìn một chút A Oản, linh hồn của nàng vẫn là rất yếu đuối. Lần trước tổn thất cũng còn không có thông thả lại sức. Thế nào à nha? Ninh Thư hỏi. Muốn đi tìm hư vô thế giới à? Ta phải đi tìm một chút gia tăng linh hồn cường độ đồ vật. Làm nhiệm vụ quá chậm. A Oản đã làm nhiều lần nhiệm vụ, nhưng là muốn khôi phục lại trước kia linh hồn cường độ là rất không có khả năng. Ninh Thư trầm ngâm một chút nói. Người như vậy có thể đi à? Nàng hiểu rất rõ loại này yếu không ra gió cảm giác. Cảm giác hơi cường một chút gió đều có thể đem chính mình cho thổi tan. Tránh gió như tránh tên. Hết chương.